Có chồng là thần y, chương 417, khí phách vênh váo. Góc truyện audio.com. Chương 417. Khí phách vênh váo. A, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khác đều là tiếng kêu rên của người nhà họ Mạc. Cũng không biết đã qua bao lâu, đám người Triệu Thiên Hoàng mới dừng tay. Mà lúc này, tất cả người nhà họ Mạc bao gồm Mạc Trương Tùng đều gãy tay gãy chân. Mồ hôi lạnh đổ ra nhễ nhại. Họ Sở kia, cậu chờ đó cho tôi. Nhà họ Mạc chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Mạc Trương Tùng cố nén đau. Ánh mắt thâm độc nhìn chăm chăm Sở Quốc Thiên. Tuy nhiên, nghe nói như vậy, ánh mắt Sở Quốc Thiên chợt lạnh đi mấy phần. Cảm nhận được ánh mắt rét như băng của Sở Quốc Thiên, Mạc Trương Tùng không nhịn được run lên. Ông, lặp lại lần nữa xem nào. Sở Quốc Thiên hỏi, nhìn thấy Sở Quốc Thiên đột nhiên đi về phía mình. Mạc Trương Tùng hoảng loạn trong lòng. Cả người không nhịn được run rẩy không ngừng. Đã sống hơn nửa đời người. Đây vẫn là lần đầu tiên ông ta có loại cảm giác sợ hãi đến mức này. Ông ta cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng mình mới là dòng chính trong giới nhà giàu ở Yên Kinh. Sao lại bị một tên bác sĩ quèn chỉ vừa nổi tiếng dọa cho sợ thành ra như vậy? Chẳng lẽ, người này thật sự dám giết mình hay sao? Nghĩ đến đây, ông ta không nhịn được giật mình một cái. Ánh mắt nhìn Sở Quốc Thiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt của Mạc Trương Tùng đã bị Sở Quốc Thiên thu ào tầm mắt. Anh xích lại gần, thấp giọng hỏi, lặp lại lời nói vừa rồi của ông một lần nữa đi xem nào. Mạc Trương Tùng theo bản năng há miệng, nhưng mà lời vừa đến bên môi lại phải nuốt ngược trở vào. Sở Quốc Thiên thấy vậy, bóp cổ họng ông ta một cái, lạnh lùng nói, tôi và nhà họ Mạc chưa từng va chạm. Nhưng mà một khi ông dung túng cấp dưới hoành hành ngang ngược ở y đạo môn của tôi, hơn nữa còn coi chủ nhân của nơi đây là tôi không ra gì. Nếu vậy, sao tôi cần phải cho ông mặt mũi đây? Nếu như ông muốn trả thù, ông có tin tôi sẽ lập tức giết ông ngay ở đây hay không? Lời nói của Sở Quốc Thiên cay nghiệt đến cực điểm, khiến cho sắc mặt của Mạc Trương Tùng lập tức thay đổi. Ông tay không tự chủ được run giọng trả lời. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Không phải muốn trả thù. Sở Quốc Thiên không nói gì. Lẳng lặng nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu. Sau đó mới chậm rãi thu tay. Bình tĩnh nói. Hy vọng ông đừng làm chuyện điên rồi. Nói xong, anh bỏ đi. Nhưng mà Mạc Trương Tùng đã sợ hãi đến cực điểm. Cho dù Sở Quốc Thiên đã rời khỏi phòng khách, ông ta chỉ cần nhớ lại nét mặt nặng nề lạnh lẽo mới vừa rồi của Sở Quốc Thiên. Lập tức không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Cả người run rẩy. Đám người Triệu Thiên Hoàng và Vương Trạch nhìn nhau một cái. Sai người ném Mạc Trương Tùng và người nhà họ Mạc ra khỏi cửa y đạo môn. Rồi vội vàng đi theo phương hướng Sở Quốc Thiên vừa bỏ đi. Cậu Sở, khi mọi người nhìn thấy bóng lưng của Sở Quốc Thiên, Vương Trạch vội vã gọi một tiếng. TRQELA.COM trang web cập nhật nhanh nhất. Sở Quốc Thiên dừng bước, nhìn Vương Trạch mặt đầy nôn nóng. Nói, Vương Trạch, tôi biết mọi người đang lo lắng cái gì. Nhiều lời không cần phải nói. Chấm, Vương Trạch nghẹn một cái. Ông ta chần chừ nói. Nhưng mà cậu Sở à, hôm nay chúng ta xem như đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ Mạc rồi. Cậu là chủ nhân của y đạo môn. Cậu có cách gì đối phó không? Trước đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Nhà họ Mạc không xem tôi ra gì. Dẫu sao, so với nhà họ Sở, một cái nhà họ Mạc cơ bản không đáng để mắt. Bây giờ, tôi chỉ muốn giải quyết nhà họ Sở trước mà thôi. Những chuyện khác cũng tạm thời gác lại. Nếu như giải quyết nhà họ Sở xong, đến lúc đó nếu nhà họ Mạc còn không biết tốt xấu, tôi sẽ tiện thể tiêu diệt luôn bọn họ. Sở Quốc Thiên nói, tựa như đang nói một chuyện không quan trọng gì. Nhưng mà Vương Trạch và Nam Cung Thế lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ không thể so với Triệu Thiên Hoàng. Không biết thân phận thật sự và thực lực của Sở Quốc Thiên. Cho nên trước tiên bọn họ cảm giác Sở Quốc Thiên suy nghĩ quá đơn giản. Cũng quá tự cao tự đại. Quả thật bọn họ không nghĩ ra rốt cuộc Sở Quốc Thiên lấy đâu ra tự tin như vậy. Mà lại dám cứng rắn đối đầu với cả nhà họ Sở và nhà họ Mạc. Đó chính là hai dòng họ lớn bậc nhất ở Yên Kinh đấy. Chỉ cần họ dậm chân một cái, toàn bộ Hoan Châu đều rơi vào cảnh khốn cùng. Cách chương.